Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1319, tình thoại. Làm sao ngươi tới? Diệp Thiên mãnh liệt ngẩng đầu một cái, nhất thời nhìn đến gần trong gang tấc Nhan Như Tuyết, cảm giác có chút ngoài ý muốn, chất phác cười dưới, còn kém 88 căn. Thì tề tựu 200 cây ô mai vị kẹo que. Xin tin tưởng ta tốc độ. Ta rất nhanh liền có thể tề tựu. Đừng nói 200 cây. Cho dù là 2.000 cây. Cũng không thành vấn đề. Nhan Như Tuyết nhanh chóng nháy lên đôi mắt. Mới không có để trong mắt nước mắt. Tràn mi mà ra. Trắng liếc một chút Diệp Thiên. Hừ nói. Ngươi nói như vậy ngốc như vậy. Nhìn lấy trong sân trồng chất như núi vô số hộp kẹo que, Nhan Như Tuyết tâm lý tràn đầy cảm động. Nàng lúc trước nói muốn Diệp Thiên cho nàng tề tựu 200 cây ô mai vị kẹo que, đây chẳng qua là nói nhảm mà thôi. Nàng cũng không có trông cậy vào Diệp Thiên hội làm tròn lời hứa. Càng làm cho nàng không nghĩ tới là Diệp Thiên vậy mà một cái theo phẩm loại phong phú đường hộp bên trong đơn độc lấy ra ô mai vị, vì ngươi, ta nguyện ý ngốc cả một đời. Diệp Thiên đương nhiên minh bạch Nhan Như Tuyết lời này ý tứ, nhân. Sinh đường dài như vậy, ngẫu nhiên làm điểm việc ngốc, cũng là man có vui thú. Trong miệng nói chuyện, theo trong tay đường hộp bên trong, tìm ra một cọng cỏ dâu vị, thân thủ lột ra giấy gói kẹo, đưa tới Nhan Như Tuyết trước mặt. Mặt mũi tràn đầy cưng chiều chi sắc, ngoan, há mồm, Nhan Như Tuyết sững sờ dưới, trắng như tuyết sắc mặt, trong nháy mắt bởi vì Diệp Thiên lời này, xấu hổ đến đỏ bừng, lông mi dài lay động, một khỏa trái tim giống như hươu chạy giống như thình thịch đập loạn lên. Nhìn lấy Diệp Thiên tấm kia gần trong gang tấc chân thành tha thiết gương mặt. Nhan Như Tuyết trong trẻo ánh mắt, lại cực nhanh quét mắt một vòng chung quanh, cũng không có người khác tại chỗ, lúc này mới khẽ mở môi đỏ, tùy ý Diệp Thiên đem kẹo que để vào trong miệng nàng. Vị đạo làm sao dáng, nhìn lấy Nhan Như Tuyết trong miệng ăn kẹo que bộ dáng. Diệp Thiên không khỏi tâm thần rung động, cái này khiến hắn không nhịn được nghĩ đến một loại nào đó sự tình. Bất động thanh sắc hít sâu mấy hơi về sau, mới đem trái tim đầu kiều diễm ý nghĩ, cưỡng ép áp chế xuống, mỉm cười hỏi một câu, Nhan Như Tuyết đôi mắt có chút ẩm ướt ý, ân một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, xem như hồi phục, hơi chút trầm ngâm về sau, Nhan Như Tuyết nhìn qua lại tại cúi đầu tìm kiếm ô mai vị kẹo que Diệp Thiên, nhẹ giọng hỏi, người trước kia cũng là như thế trêu chọc muội sao? Ấy, Diệp Thiên thần sắc sững sờ, xấu hổ gãi tóc, vì che giấu chột dạ nội tâm. Ho khan vài tiếng về sau, mới nghiêm túc nói, nào có sự tình, muốn trêu chọc, cũng chỉ trêu chọc ngươi một cái. Nàng nữ nhân, còn không đáng đến ta làm như vậy. Nhan Như Tuyết lạnh hừ một tiếng. Trong trẻo đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên ánh mắt, tựa hồ muốn từ Diệp Thiên trong mắt phát hiện manh mối. Thế mà nhìn nửa ngày, nàng lại cái gì cũng không có phát hiện, không khỏi khe khẽ thở dài, có chút thất lạc nói. Tuy nhiên ta biết ngươi vừa mới lời này ngậm có trình độ, nhưng ta vẫn là không nhịn được trầm luân tại ngươi trong những lời này. Bị ngươi cảm động. Diệp Thiên trong mắt chỗ sâu, lóe ra lão hồ ly giống như giảo hoạt ánh mắt, trên mặt lại lộ ra khiêm tốn thành khẩn thần thái. Tâm bình khí hòa nói, có ngươi câu nói này, ta thì vừa lòng thỏa ý, nói bậy. Nhan Như Tinh trợn mắt chừng một cái, hừ một tiếng nói, nàng mím chặt môi đào, trong miệng kẹo que vị ngọt, không chỉ có tràn ngập nàng toàn bộ khoang miệng. Nàng chỉnh cái nội tâm cũng bị vị ngọt bao khỏa, thì liền chung quanh mỗi một tia không khí, cũng giống như tại thời khắc này biến thành thơm ngọt ấm áp. Từng đạo dòng nước ấm, tại nàng trong lòng quanh quẩn không thôi, để cho nàng có loại muốn nhào vào Diệp Thiên trong ngực xúc động. Nhưng cuối cùng cũng không có đem loại này xúc động chuyển hóa làm hành động thực tế. Nhìn thấy Nhan Như Tuyết mắt trợn trắng động tác lúc, Diệp Thiên trợn cả mắt lên, thật mẹ nó không hổ là băng tuyết nữ thần, thì liền mắt trợn trắng động tác, cũng quả thực mỹ lật. Diệp Thiên gặp qua rất nhiều nữ nhân xinh đẹp mắt trợn trắng, nhưng lại không có một cái mắt trợn trắng động tác có thể có Nhan Như Tuyết đẹp như vậy. Ngươi nhìn cái gì vậy? Nhan Như Tuyết ý thức được Diệp Thiên không có hảo ý ánh mắt, lại trực câu câu nhìn mình chằm chằm váy đầm chỗ cổ áo, bại lộ trong không khí cái kia một mảnh da tuyết ngọc cơ phía trên, không khỏi đỏ mặt, mềm mại âm thanh trách cứ. Cùng lúc đó, còn vung lên một cánh tay ngọc nhỏ dài, che chắn trước ngực, đem cái kia một mảnh mỡ đông như bạch ngọc da thịt che lại, còn dám nhìn loạn, thì đào ngươi con mắt. Diệp Thiên cười hắc hắc nói, ngươi là ta lão bà, ta muốn làm sao nhìn thì thấy thế nào, Thiên Vương lão tử đến cũng không xen vào. Nói thì nói như thế, nhưng Diệp Thiên ánh mắt vẫn là theo Nhan Như Tuyết trước ngực rời đi, rơi trên tay đường hộp bên trong. Ai là của ngươi? Ngươi? Nhan Như Tuyết lần nữa xấu hổ mặt đỏ tới mang tay, liền hô hấp cũng hơi có chút dồn dập lên. Diệp Thiên vừa mới lời kia bên trong lão bà hai chữ, nàng thật đúng là nói không nên lời. Dài ra mấy hơi thở về sau, đem nội tâm bối rối ngượng ngùng tạm thời lắng lại, xoay chuyển ánh mắt rơi vào chồng chất đến giống như núi nhỏ đường hộp phía trên, hừ nhẹ nói, ai bảo ngươi mua nhiều như vậy đường? Nhiều như vậy ngươi định xử lý như thế nào? Diệp Thiên chính vì chuyện này phiền não đâu. Nghe được Nhan Như Tuyết lời này, nhất thời linh cơ nhất động, nghĩ đến một người, đã tính trước đáp lại nói, ta biết nên xử lý như thế nào. Xử lý như thế nào? Nhan Như Tuyết cũng bị Diệp Thiên lời này câu lên lòng hiếu kỳ, không khỏi truy vấn. Diệp Thiên thần thần bí bí cười nói, sơn nhân tự có diệu kế, đến thời điểm ngươi liền biết. Hỗn đàn! Nhan Như Tuyết lại hướng về phía Diệp Thiên lật mê chết. Người không đền mạng mỹ lệ khinh thường, lấy đó chính mình bất mãn. Diệp Thiên đang muốn vùi đầu tiếp tục tìm kiếm ô mai vị kẹo que lúc, Nhan Như Tuyết cố ý mặt âm trầm, nghiêm mặt nói, được, đừng tìm, ngươi tâm ý, ta đã cảm nhận được. 200 cây kẹo que, ta một lát cũng ăn không hết, ngược lại dễ dàng phát chiều, có hiện tại cái này hơn 100 cây cũng liền đầy đủ. Nhan Như Tuyết lời này đối với Diệp Thiên mà nói như ngửi luân âm, như linh âm thanh thiên nhiên. Ném đường hộp, thân hình lóe lên, hai tay ôm Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn tại trên mặt đất xoay tròn một vòng, lúc này mới hai tay siết chặt, đem Nhan Như Tuyết kéo vào trong ngực, làm cho Nhan Như Tuyết trước ngực ầm ầm sóng dậy phong cảnh, chặt chẽ không thiếu sót đè ép tại bộ ngực hắn. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Diệp Thiên đương nhiên biết Nhan Như Tuyết đối ô mai vị kẹo que nhu cầu lượng phi thường lớn, một ngày tiêu hao 10 cái căn bản cũng không phải là việc khó gì, huống chi còn có cái ăn hàng thiên diện vây quanh ở bên, tùy thì chỉ chuẩn bị trộm ăn. Thiên diện cũng đối ô mai vị kẹo que ưa thích không rời. 200 cây ô mai vị kẹo que không ra 3 ngày liền sẽ bị Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai nữ tiêu hao đến một cái không dư thừa. Nhan Như Tuyết vừa mới lời này tuyệt đối là mỹ lệ hoang ngôn, là không hy vọng chính mình bởi vì tìm đường quá vất vả mới cố ý nói như vậy. Lão bà a, người đối với ta thật sự là quá tốt, quá hiểu được quan tâm người, ta cũng không biết cái kia báo đáp thế nào ngươi. Diệp Thiên nói lời này lúc, tiến đến Nhan Như Tuyết bên môi, mặt mũi tràn đầy làm xấu tà tiếu, dùng thương lượng giọng điệu nói ra, muốn không, ta lấy thân báo đáp, dùng cái này 7 thước thân thể, 4 tấc không nói tiên sinh để báo đáp ngươi đi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng không có ý tứ, cũng không cần thương tiếc ta. Hung hăng cầm, luyện ta đi, ta đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Tùy thời tùy chỗ chuẩn bị nghênh đón ngươi tiến công cùng chinh phạt. Ngươi tuy nhiên không phải kỵ sĩ, nhưng ta nguyện làm ngươi chiến mã. Chúng ta hôm nay liền đem mùa xuân tại cây anh đào phía trên làm việc làm đi. Sớm muộn đều là muốn làm nha. Ngươi nhìn, hiện tại cái này thiên thời địa lợi nhân hòa, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu cởi áo nới dây lưng. Cảm thụ lấy theo nhan như tuyết trước ngực chỗ đó truyền đến nở nang tơ mềm. Diệp Thiên lần nữa thay lòng đổi dạ lên, thể nội giống như là thiêu đốt lên vô số đạo liệt diễm. Hận không thể hiện tại liền đem nhan như tuyết cho đầy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.